Tốt nhất con dê, chương 479, thiên cơ bất khả lộ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hà Tự Khâm lại đến trước đó liền nghĩ đến, kiện thần khí này tuyệt đối không dễ dàng như vậy đạt được. Thế nhưng hắn không nghĩ tới cạnh tranh quy tắc như thế có độ khó. Nếu như vốn là dựa theo hắn quy hoạch, để cho Nghiêm Bình hợp vì bọn họ Hà gia tiến hành giữ cửa ải. Vậy bọn hắn tuyệt đối có thể tuyển ra thật thần Vương Đình. Thế nhưng hiện tại Nghiêm Bình Hợp đã bị Sở gia đoạt đi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở gia mang theo hoàn toàn chắc chắn đi chọn bên trong tôn này thật thần Vương Đình. Mà bọn hắn Hà gia lại chỉ có thể dựa vào đoán. Muốn mạng là, nếu như đoán sai, vậy bọn hắn Hà gia đem ngay cả tham dự cạnh tranh tư cách đều không có. Hà Tự Hành cũng là gấp mồ hôi lạnh liên miên, ánh mắt lom lom nhìn chừng mắt trên đài tôn này thần Vương Đình. Cố gắng muốn nhớ kỹ nó mỗi một chi tiết nhỏ. Ai nha, ta thật không nghĩ tới a, cái này người bán vậy mà muốn ra như thế một cái kỳ lạ cạnh tranh quy tắc. Cao, thật sự là cao a, lúc này Nghiêm Bình Hợp đắc ý cười ha ha lên. Cố ý rất cao âm lượng. Hiển nhiên là muốn để cho người nhà họ Hà cũng nghe đến hắn mà nói. Cái này biện pháp thật sự là không thể tốt hơn, bán cho người hữu duyên, muốn chính là hiểu hàng biết hàng người. Sở thủ trưởng, ta không biết cái khác hai nhà có thể hay không đoán đúng cái kia tôn là chân thần Vương Đình. Thế nhưng ta có thể cùng ngài cam đoan, ta nhất định khả năng giúp đỡ Sở gia chọn chúng. Sở Tích Liên cùng Sở gia lão gia tử mắt cười con ngươi đều cong lên. Sở gia lão gia tử gật đầu cười nói. Tích Liên, sau khi trở về, phải tất yếu thâm tạ Nghiêm đại sư. Kia là tự nhiên, Sở Tích Liên vậy gật đầu cười cười. Đồng thời quay đầu chỗ khác quét bên trái Hà Tự Khâm một chút. Thần sắc lúc đó tràn đầy vẻ đắc ý. Hà Tự Khâm thấy thế nổi giận. Mặt đều tái rồi, nhưng lại không thể làm gì. Nhịn không được thở dài. Nói khẽ với cha mình nói ra. Cha, lần này chúng ta thật đúng là thất sách. Hắn tiếng nói số lượng mặc dù không lớn. Thế nhưng trong lời nói hiển nhiên có chút chỉ trích cha ý tứ. Nếu như bây giờ Nghiêm Bình Hợp còn tại bên cạnh bọn họ. Vậy 100% chọn chúng chân đình. Chính là hắn gia môn A. Hà Khánh Võ không để ý đến con trai, quay đầu hướng Lâm Vũ hỏi, Hà tiên sinh, ngươi bây giờ muốn hay không lại đến đi xem một chút tôn này chân đình. Đến lúc đó chọn thời điểm có thể có nắm chắc hơn. Không cần, Lâm Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, ta không cần nhìn, tùy tiện có hoàn toàn chắc chắn có thể chọn chúng chân đình. Lâm Vũ tính cách khiêm tốn. Ngày bình thường nói chuyện làm việc đều sẽ có lưu mấy phần đường sống. Thế nhưng hắn cảm thấy phân biệt thật giả loại chuyện nhỏ nhặt này thật sự là quá đơn giản. Cho nên không cần thiết khiêm tốn, trực tiếp phi thường khẳng định đáp ứng xuống, đồng thời cũng có thể cho Hà gia lão gia tử ăn một khỏa thuốc an thần. Thế nhưng một bên Hà Tự Khâm nghe nói như thế kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tức đến méo mũi. Hắn gặp qua có thể khoác lác, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua như thế có thể khoác lác. Cái này Hà Gia Vinh, lần trước bất quá là phân biệt ra một thứ tống triều thời kỳ tranh giả. Bây giờ lại liền dám khoe khoang khoác lác, công bố chính mình có thể phân biệt ra văn hóa ngưỡng thiều thời kỳ thần khí. Quả thực là cuồng vọng đến cực điểm, nói khoác mà không biết ngượng, một bên Hà Tự Hành cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ. Nói ra, Hà tiên sinh, ta cảm thấy người trẻ tuổi làm việc hẳn là cước đạp thực địa. Tôn này thần Vương Đỉnh ngài trước kia thấy đều chưa thấy qua. Hơn nữa vậy không có đi tới nhìn qua, ngài làm sao có khả năng sẽ như thế dễ như trở bàn tay phân biệt ra nó thật giả đâu. Bởi vì Lâm Vũ dạy dỗ đám kia người Nhật Bản, giúp hắn con trai cùng hắn xả được cơn giận. Cho nên Hà Tự Hành luôn luôn đối với Lâm Vũ ấn tượng không tệ. Thế nhưng ấn tượng lại không sai. Hắn vậy thực sự không cách nào đồng ý Lâm Vũ thổi đến loại này ra châu. Rốt cuộc cái gọi là, hoàn toàn chắc chắn, thật sự là quá khoa trương. Được rồi, tất cả câm miệng đi. Hà Khánh Võ hướng hai đứa con trai quát lớn một câu. Mặc dù hắn nguyện ý tin tưởng Lâm Vũ, thế nhưng trong lòng của hắn vậy như cụ có chút bồn chồn. Sợ có cái gì sơ suất, nếu như tôn này thần vương đỉnh coi là thật rơi vào đến Sở gia trong tay. Vậy coi như vô duyên vô cớ cho hắn tăng thêm một cái tâm bệnh. Đoán chừng hắn đến chết thời điểm, cũng không thể nhắm mắt. Lúc này đứng tại trên bàn mập quản gia cùng mấy tên thủ hạ không biết bàn giao vài câu cái gì. Sau đó một cái vóc người bưu hãn nam tử áo đen tùy tiện đem tôn này thật thần vương đỉnh rơi xuống dưới. Ngay sau đó mấy người nam tử lại lần nữa rời ba vụ án đặc biệt mấy đi lên. Trải lên vải đỏ, sau một lúc lâu, liền từ hậu trường đi tới ba cái thân mang màu đỏ sườn xám lễ nghi tiểu thư. Trong tay bọn họ tất cả đều nâng một khối tre có vải đỏ mâm. Ba người theo thứ tự đem trong tay mâm đặt ở trên bàn trà. Tiếp theo cẩn thận đem che kín vải đỏ xốc hết lên. Chỉ gặp ba cái khay bên trên thả là ba tôn chế tác tinh tế thần vương đỉnh. Độ cao, chiều không gian cùng màu sắc ngoại hình, cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ từ bề ngoài đến xem, căn bản phân biệt không ra cái nào là cái nào, coi như bọn chúng chi tiết chỗ có chút xuất nhập. Mọi người cũng không có cách nào phân biệt ra bọn chúng rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả, rốt cuộc bọn hắn ngay cả thật thần vương đỉnh là cái dạng gì đều chưa quen thuộc. Hiện tại lại nhiều hai cái giống nhau như đúc đồ dòm. Bọn hắn chỉ cảm thấy mắt đều xem bỏ ra, ai nha, vậy mà làm giống như vậy, cái này còn thế nào phân biệt a? Đúng vậy a, đoán chừng cũng chỉ có đoán mò. Người ta không nói nhiều sao, bán cho người hữu duyên, chỉ có thể nói xem vận khí, coi như để cho ta tham gia, ta chỉ sợ cũng chọn không ra, lần này có trò hay để nhìn, ba tôn thần vương đỉnh, tam đại thế gia tranh đoạt, hôm nay xem như mở mắt, vậy không có gì có thể tranh, có Nghiêm đại sư giúp Sở gia, đoán chừng trừ Sở gia ra không còn có thể là ai khác. Mọi người lao nhau nghị luận, hơi có chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dù sao bọn hắn lại không tham dự cạnh tranh. Lúc này trên đài mập quản gia hướng dưới đài mọi người cười nói. Hiện tại ba tôn thần vương đỉnh đã vào chỗ, tựa như ta lúc trước nói, ba tôn đỉnh thật giả cần các vị tự hành phán đoán. Có thể hay không chọn chúng chân đỉnh, xem chính là cái cơ duyên, nói xong hắn khoát tay chặn lại. Một bên sườn xám nữ tử lập tức đi tới từ trái hướng phải theo thứ tự tại trên ba bàn lớn dán lên 1-3. Ba cái số thứ tự, không dối gạt mọi người, kỳ thực ta cũng không biết cái này ba tôn đỉnh cái kia tôn là thật, cái kia tôn là giả, mọi người không cần giải thích thị lực ta, không có chút nào ý nghĩa, mập quản gia cười ha hả nói ra, tiếp xuống ta cho các ngươi ba nhà mỗi nhà phát một trang giấy thẻ. Mọi người đem chính mình cho rằng là chân đỉnh số thứ tự viết trên giấy là được. Ta một hồi sẽ thống nhất công bố đáp án. Hắn vừa mới nói xong, một lá cờ bào nữ tử lập tức đi qua cho ba cái thế gia một nhà phát một cái thẻ cùng một nhánh ký tên bút. Giấy thẻ bên trên đã sớm viết xong. Hà, Sở, Trương, ba chữ, Tư Mã quản gia. Vậy tối thiểu đến làm cho chúng ta đi lên xem một chút phía sau lại làm lựa chọn a. Sở Vân Tì kìm nén không được đứng lên nói một tiếng. Kia là đương nhiên, mập quản gia cười cười, nói ra, bất quá mọi người nhìn lại có thể, thế nhưng mỗi nhà chỉ có thể phái một người. Hơn nữa lần này chỉ có thể nhìn, không thể dùng tay. Tốt, Sở Vân Tì đáp ứng một tiếng. Lập tức hướng Nghiêm Bình Hợp cung kính nói, Nghiêm đại sư mời. Nghiêm Bình Hợp gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu sải bước hướng phía trên bàn đi tới. Chấm, Hữu Tư, người đi. Trương Hữu An thấy thế vậy không kịp chờ đợi hướng đệ đệ hô một tiếng. Trương Hữu Tư vội vàng đứng dậy đi theo lên đài tử. Chấm, Hà tiên sinh, người cũng tới đi xem một chút đi. Hà Khánh Võ hướng Lâm Vũ nói ra. Không cần, ta đã nhìn ra bọn chúng thật giả. Lâm Vũ lạnh nhạt nói ra, ánh mắt trên bàn trà ba tôn thần vương đỉnh cấp trên liếc mấy cái. Sau đó trong lòng liền có quyết định, ngay cả Nghiêm đại sư loại này cao nhân đều phải đi tới xem xét. Ngươi vậy mà, quên đi, ngươi không đi ta đi. Hà Tự Khâm bị Lâm Vũ tức giận đều không còn gì để nói. Dứt khoát tùy tiện chuẩn bị chính mình đi tới. Đại ca, nếu không để ta đi. Hà Tự Hành đột nhiên một cái kéo lại đại ca của mình. Vội vàng nói, ta vừa rồi cẩn thận ghi tội thật thần vương đỉnh đặc thu. Cho nên hẳn là có thể nhìn ra bọn chúng riêng phần mình tầm đó khác biệt. Ồ, Hà Tự Khâm lập tức gật gật đầu. Tốt, vậy ngươi lên đi, tam đệ, nhớ lấy, nhất định phải thận trọng à, yên tâm đi. Hà Tự Hành 10 phần tự tin gật đầu một cái. Tiếp theo bước nhanh đi lên cái bàn. Hà Tự Khâm lau một vệt mồ hôi duỗi thẳng cổ nhìn lấy mình đệ đệ. Nóng lòng chính mình vậy tự thân lên đi phân biệt một phen. Hà tiên sinh, người trước kia đối với tôn này thần vương đỉnh từng có hiểu rõ. Hà Khánh Võ gặp Lâm Vũ tự tin như vậy, nhịn không được thấp giọng hỏi một câu. Chấm, xem như thế đi, Lâm Vũ gật gật đầu. Cười cười, bất quá ngài đừng với nó có quá cao chờ mong. Liền coi nó là thành là một kiện đáng giá cất giữ đồ cất giữ là được. Mặc dù hắn tổ tiên trong trí nhớ, liên quan tới cái này thần vương đỉnh cách dùng cùng tế điện phương pháp rất nhiều. Thế nhưng cụ thể cái này thần vương đỉnh có hay không như vậy kỳ lạ căn bản không thể nào biết được. Hắn tổ tiên lại thêm có khuynh hướng cho là cái này thần vương đỉnh có thể có nhất định trừ tà tụ phúc tác dụng. Thế nhưng tuyệt đối không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Cái gọi là có thể cải biến một cái gia tộc vận mệnh. Bất quá là một loại thần hóa hậu chuyện dứt lời. Hà Khánh Võ gật gật đầu. Gặp Lâm Vũ nói như vậy. Mới thở vào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn không quan tâm đỉnh kia rốt cuộc có hay không chỗ kỳ lạ. Chỉ cần không rơi vào sở gia lão hồ ly kia trong tay là được rồi. Sau một lúc lâu, lên đài xem xét ba người liền đi xuống tới. Tự Hành, thế nào, có thể nhìn ra cái nào là thật, cái nào là giả sao? Hà Tự Khâm vội vàng hướng tam đệ hỏi. Cái này, Hà Tự Hành gãi gãi đầu. Một mặt khổ sở nói. Bọn hắn hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Chế tác thật sự là quá giống. Cho nên không tốt lắm phân biệt a. Hà Tự Khâm nghe nói như thế lập tức sắc mặt ảm đạm. Thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy chán nản. Một bên Trương gia bên kia vậy không có tốt hơn chỗ nào. Trương Hữu Tư xuống đài sau cũng là một mặt mộng bức. Có chút nổi nóng mắng. Cái này mẹ nó, làm cũng quá giống đi. Mà duy chỉ có Nghiêm Bình Hợp mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Ngẩng đầu hướng Sở Tích Liên cùng Sở Lão Gia Tử vỗ bộ ngực nói ra. Lão Gia Tử, Sở Thủ Trưởng, yên tâm, ta đã phân biệt ra được cái nào là thật cái nào là giả. Tuyệt đối không có vấn đề. Ha ha, quá tốt rồi, Sở Tích Liên treo lấy tâm cũng đột nhiên lúc đó để xuống. Vốn là hắn còn lo lắng ba tôn thần vương đỉnh quá mức giống nhau. Nghiêm Bình Hợp vậy không có niềm tin chắc chắn gì phân biệt. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế tự tin. Sở ra bên này tiếng hoan hô. Cùng Hà, Trương hai nhà chán nản tạo thành so sánh rõ ràng. Đến, cho ta giấy bút. Nghiêm Bình Hợp tranh thủ thời gian phải qua giấy bút. Phía sau Trương Hữu An cùng Trương Hữu Tư hai huynh đệ thấy thế lập tức duỗi thẳng cổ muốn đi xem Nghiêm Bình Hợp viết cái gì. Thế nhưng lúc này Sở Vân Tỳ đã đứng lên, ngăn tại Trương gia huynh đệ trước mắt, cười nói, hai vị thúc thúc nhìn cái gì đấy? Người Trương gia, cũng không còn như làm đạo văn loại này trộm đạo sự tình a. Trương Hữu An hai huynh đệ biến sắc. Sau đó Trương Hữu An đem giấy bút đẩy lên Trương Hữu Tư trước mặt. Trầm giọng nói, nhị đệ, không quan tâm nhiều như vậy, ngươi liền căn cứ ngươi trực giác tới chọn là được. Trương Hữu Tư gật gật đầu, sau đó cúi đầu dùng tay che khuất, 10 phần ẩn nấp viết một con số, tiếp theo đem giấy thẻ gãy lên. Cha, nếu không ta tới viết đi. Hà gia bên này Hà Tự Khâm nắm vuốt giấy bút hướng cha mình nói ra. Bằng hắn trực giác đến xem, ngoài cùng bên phải nhất số 3 có thể là thật. Người tới viết, sao còn muốn Hà tiên sinh theo tới làm cái gì? Hà Khánh Võ cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Đem giấy bút giao cho Hà tiên sinh. Hà Tự Khâm phổi đều muốn tức nổ tung. Không rõ phụ thân là không phải cử chỉ điên rồ. Vậy mà như thế tin tưởng cái này mau đầu tiểu tử. Bất quá cha lên tiếng hắn cũng không dám phản bác. Đành phải xanh mặt đem giấy bút đưa tới Lâm Vũ trong tay. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi liền đoán đi, nhìn xem ngươi lần này rốt cuộc có thể đi hay không vận khí cướp chó. Lâm Vũ cũng không lý tới sẽ hắn. Đem giấy bút nhận lấy. Hướng Hà Khánh Võ nói ra. Đa tạ Hà lão gia tử tín nhiệm. Nói thật, nội tâm của hắn cũng ít nhiều có chút không hiểu. Không rõ Hà Khánh Võ tại sao lại đối với hắn như thế tín nhiệm. Từ vào cửa đến bây giờ, vẫn luôn đưa cho hắn cực lớn tín nhiệm. Điều này làm cho hắn cảm giác hết sức vui mừng cùng cảm động. Cho nên, hắn âm thầm hạ quyết tâm. Lần này nhất định phải giúp Hà gia đem tôn này thần vương đỉnh tranh tới tay. Sau đó hắn xoay người dùng bút tại giấy thẻ bên trên nhanh chóng viết xuống chính mình nội tâm đã sớm làm tốt lựa chọn. Uy, ngươi viết số mấy, ngược lại để chúng ta nhìn xem a. Hà Tự Khâm đưa cổ nhìn về bên này một chút. Cau mày hô Lâm Vũ một tiếng. Đúng vậy a, Hà tiên sinh, ngươi chọn là số mấy a? Hà Tự Hành cũng vội hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, Lâm Vũ híp mắt cười cười. Tiếp theo đem xếp lại giấy thẻ, đưa cho một bên sườn xám tiểu thư. Khách chương.